hết thảy bình tĩnh lại, rút ra tinh hoa, nung khô dung hợp, linh thủy tụ đan, luyện đan bên trong trọng yếu nhất ba bước, quân vong trần cơ hồ là một mạch mà thành, không có dừng chút nào trễ, thậm chí từ đầu tới đuôi, quân vong trần đều không có nghỉ ngơi một chút, cái loại cảm giác này, liền như là uống nước đồng dạng đơn giản, quá thông thạo. Đây rốt cuộc là luyện chế ra bao nhiêu viên thuốc, mới có thể chín luyện đến loại tình trạng này. Dù là lấy phượng mị định lực, giờ phút này cũng không nhịn được đối quân vong trần ném một vòng cực kỳ khen ngợi mắt sắc. Có thể nói như vậy, có thể cùng quân vong trần sánh ngang, cũng chỉ có gia tộc mấy vị kia tông sư luyện đan. Nhưng mà, mấy vị kia tông sư luyện đan, cơ bản đều là tuổi trên 50, sẽ xuống mồ. Nhưng quân vong trần lại vẻn vẹn mới chừng 20. Cái này tuổi tác chênh lệch, hoàn toàn nói rõ quân vong trần thiên phú và tương lai tính dẻo. Nghĩ tới đây, Phượng Mị không khỏi âm thầm kích động. Không nghĩ tới hôm nay có thể thông báo tuyển dụng như thế một vị thiên tài luyện dược sư. Quả nhiên là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Quân vong trần tự nhiên để không biết Phượng Mị đang suy nghĩ gì. Thực ra đây mới là hắn lần thứ hai luyện đan. Bất quá này chú nhan đan hoàn toàn chính xác quá mức có thể. So với ngưng khí đan mà nói dễ dàng gấp 10 lần. Cho nên luyện chế mới có thể dễ dàng như vậy thuần thục. Cũng không nói thêm cái gì. Quân vong trần tiện tay cầm ngọc bình ném cho Phượng Mị. Cười nhạt nói. Phượng tiểu thư, ngươi xem một chút viên đan dược kia như thế nào. Phượng Mị cẩn thận một chút tiếp nhận ngọc bình, hơi có vẻ kích động đổ ra đan dược, đặt ở mũi thở dưới nhẹ nhàng nói ngửi, xông vào mũi mê người mùi thơm, để cho nàng tinh thần tại chỗ chấn động. Không chút do dự, Phượng Mị lập tức để cho người ta lấy ra dụng cụ đo lường. Đi qua một phen điều tra cùng dò xét về sau, khắp khuôn mặt là phấn khởi. Tiên sinh, người cái này chú nhan đan sắc thái tiên diễm. Mùi thơm bốn phía, chất lượng cực yêu, so với trước đó những luyện đan sư kia luyện chế chú nhan đan nhất định tốt quá nhiều. Hài lòng, là được, còn dư lại chú nhan đan cùng đoán thể đan tuần lễ này ta tìm thời gian tới cho ngươi luyện chế xong. Ngươi đến lúc đó chuẩn bị kỹ càng dược tài là đủ. Quân vong trần khẽ gật đầu, nhìn đồng hồ, lại nói. Ta lúc trước liệt kê những tài liệu kia ngươi cho kiểm kê bao trang thoáng một phát. Muốn bao nhiêu tiền ta cho ngươi xoay qua chỗ khác. Phượng Mị vội vàng lắc đầu. Chân thành nói ra. Không không không. Những dược liệu này sao có thể để cho tiên sinh trả tiền. Hôm nay có thể kết bạn tiên sinh cái này luyện đan kỳ tài. Là Phượng Mị vinh hạnh. Những dược liệu kia. Quyền đương ta cho tiên sinh lễ gặp mặt. Về sau tiên sinh có gì cần dược tài, cứ tới Phượng Mị cái này. Phượng Mị đều miễn phí cho ngươi cung ứng. Tốt như vậy, quân vong trần kinh ngạc nhìn Phượng Mị một chút. Tựa hồ không rõ đối phương vì sao bất thình lình trở nên như thế hào phóng. Phải biết, cái kia phê dược tài, tổng kim ngạch ít nhất 5.000 vạn trở lên. Tầm thường dược tài cửa hàng, một tháng tiếp thị ngạch chỉ sợ chỉ có cái số này 1%. Liền xem như Phượng Mị Kim Lăng Đại Dược Phòng, mỗi tháng thu nhập cũng nhiều lắm là cùng 5.000 vạn ngang hàng. Rốt cuộc là gì đó, để cho nàng như thế trăng tiếc giá cao lôi kéo chính mình. Phượng Mị giơ lên lông mày, trong ánh mắt mang theo một sợi khẩn cầu. Tiên sinh cái này niên kỷ lại có thể đạt tới loại tầng thứ này. Về sau không thể đo lường, Phượng Mị như thế tiến hành không cầu cái khác. Chỉ cầu Phượng Mị sau này có khó thì tiên sinh có thể kéo ta một cái. Quân vong trần bừng tỉnh đại. Ngộ, nguyên lai cái này Phượng Mị là muốn tìm kiếm mình che chở. Yên lặng chỉ chốc lát. Quân vong trần đem số di động của mình viết cho Phượng Mị. Người nếu có khó, gọi điện thoại cho ta. Ta hết sức nỗ lực. Hắn từ trước đến nay chính là một cái hiểu được tri ân đồ báo người. Cái này Phượng Mị tất nhiên sẵn lòng lỗ vốn cung cấp cho mình miễn phí dược tài. Liền đại biểu cho đối phương là một cái đáng giá thâm giao người. Nếu như về sau đối phương dược tài cửa hàng phát triển. Chính mình cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Cảm ơn tiên sinh. Phượng Mị nhìn xem quân vong trần đưa cho số di động của mình. hết sức kích động. Nàng thuở nhỏ liền không có cái gì bạn bè, cộng thêm cha và mẹ quanh năm không hợp, đến mức nàng một mực là một người cô đơn. Cái này Kim Lăng đại dược phòng nhìn như ngăn nắp xinh đẹp, nhưng phía sau để không biết có bao nhiêu người mơ ước nó. Một mình cô gái yếu đuối, lại như thế nào có nhiều như vậy năng lực đi ứng đối nhiều người như vậy? Ngươi lừa ta gạt. Không cần phải khách khí, về sau vẫn phải vất vả ngươi chuẩn bị cho ta dược tài đây. Quân Vong Trần mỉm cười, đưa tay một chiêu, thu hồi lò ban số 7. Phượng Mị thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng khoát tay nói. Quân tiên sinh quá khách khí, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị cho ngươi dược tài. Nói, Phượng Mị liền muốn đứng người lên cho Quân Vong Trần quản lý dược tài. Nhưng vào lúc này, một cỗ cảm giác hôn mê bất thình lình bao phủ Phượng Mị toàn thân, để cho nàng thân thể mềm nhũn, cả người thất tha thất thểu. Sơ ý một chút, lại ngã xuống Quân Vong Trần trên thân, ngửi ngửi trong ngực nữ tử hương thơm. Quân Vong Trần có chút dị động, nhưng lại duy trì chấn định, lên tiếng dò hỏi, người thế nào? Không rõ ràng, đầu có chút choáng, có thể là gần nhất bởi vì tìm kiếm luyện đan sư sự tình không có nghỉ ngơi tốt. Phượng Mị bờ môi, hơi trắng bệch, nhưng hai mảnh gương mặt nhưng là có chút ửng đỏ. Rất hiển nhiên, Quân Vong Trần trên thân cái kia cỗ đặc hữu nam tử khí tức để cho nàng có chút tim đập thình thịch. Ta xem một chút. Quân Vong Trần ngược lại là không có để ý nhiều như vậy, duỗi ra hai ngón tay, vì là Phượng Mị đem xem mạch, khí tượng rất loạn, xem bộ dáng là không có nghỉ ngơi tốt. Người đi trước ngủ một giấc, dược liệu sự tình giao cho công tác nhân viên quản lý là được. Phượng Mị lắc đầu, mười phần quật cường, cái này sao có thể được, tiên sinh là ta Phượng Mị ân nhân, há có thể như thế qua loa cho xong. Nghỉ ngơi đi, không kém lần này, sau này có chính là thời gian bù lại. Quân Vong Trần ấm áp nở nụ cười, lặng yên không tiếng động duỗi ra ngón tay, tại Phượng Mị phía sau cái cổ điểm hai lần. Phượng Mị chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, mê người mí mắt chợt khép lại, lâm vào ngủ say ở trong. Nhẹ nhàng cầm Phượng Mị đặt ở trên ghế salon về sau, Quân Vong Trần do dự một chút, nhấc sai sử dùng thần cơ diệu toán. Thoáng chốc, một cỗ tin tức hình thành tiến từ trên người Phượng Mị tuôn ra, chui vào Quân Vong Trần trong đầu. Một chút hiểu rõ Phượng Mị thân thế, Quân Vong Trần không khỏi nhướng mày, thở dài một tiếng. Cái này Phượng Mị mặc dù dáng dấp tuyệt thế rung động lòng người, nhưng từ nhỏ không ít bị cô lập, căn bản không có bằng hữu gì, gia đình càng thêm hỏng bét. Theo sơ trung bắt đầu, phụ thân đối nó sinh hoạt chẳng quan tâm, mẫu thân tâm luôn luôn thiên hướng về đệ đệ của nàng, rất ít quan tâm nàng sống hay chết. Sau khi tốt nghiệp càng là một người tại Kim Lăng thành phố một mình dốc sức làm, bằng vào thực lực của mình tại khu Đông Thành sáng lập Kim Lăng Đại Dược Phòng, đồng thời đem càng ngày càng lớn, vì thế cơ hồ ngày ngày thức đêm, một ngày thời gian làm việc chỉ ít 20 giờ trở lên. Nhưng đáng buồn chính là, như thế cố gắng nàng, nhưng như cũ không có thu hoạch được người nhà cùng gia tộc tán thành. Tương phản, gia tộc và người nhà cũng giống như sâu mọt, theo nàng tại đây bóc lột rất nhiều tài vụ. Thật là một cái nữ nhân rất đáng thương. Nhìn xem co quắp tại trên ghế salon như một cái mèo, Hoàng Phượng Mị, Quân Vong Trần chẳng biết tại sao, bất thình lình có loại cảm giác đau lòng. Chính mình khi còn bé tuy nhiên qua cũng rất bi thảm, nhưng ít ra còn có mẫu thân yêu mến. Nhưng cái này Phượng Mị, không có gì cả, chỉ có người khác đối xử lạnh nhạt trào phúng, ghen ghét căm hận. Nhìn chằm chằm Phượng Mị hồi lâu, Quân Vong Trần cởi áo khoác xuống, vì đó ôn nhu đắp lên, sau đó cầm lấy bên cạnh bút, trên giấy viết một ít gì đó, tiếp theo nhẹ nhàng đóng cửa lại, nghênh ngang rời đi. Tại Quân Vong Trần rời đi sau một giờ, trên ghế salon Phượng Mị thân thể mềm mại hơi động một chút, chợt đóng chặt đôi mắt đẹp chậm chậm mở ra, giống như lười biếng mèo con mở ra tỉnh táo mí mắt. Phượng Mị mơ mơ màng màng quét nhìn phòng một vòng, sửng sốt 3 giây, đột nhiên kịp phản ứng. Hỏng bét, chính mình làm sao ngủ thiếp đi. Hậu chi hậu giác Phượng Mị thầm mắng mình một tiếng, liền vội vàng đứng lên, liền chuẩn bị đi tìm Quân Vong Trần. Nhưng đột nhiên, bàn trà trên bàn một trang giấy hấp dẫn lực chú ý của nàng. Mang nghi hoặc, Phượng Mị cầm giấy lên, định thần vừa nhìn, Phượng tiểu thư, thành thị này đèn đuốc sáng chói, lại không có một chiếc cho chúng ta mà ra, nhưng này lại như thế nào? Cho dù không có cháo nhưng ấm, chúng ta cũng phải có rực rỡ nhất bộ dáng. Thật tốt cố gắng còn sống chính là lớn nhất may mắn. Cái thế giới này đặc biệt mỹ hảo, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ đặc biệt đáng sợ. Chiến tranh, ốm đau, bất hạnh, phân biệt, nhưng mặc kệ xảy ra cái gì, thiện lương, hồn nhiên, ấm áp, nỗ lực vẫn như cũ hội xử cái thế giới này thật ấm áp. Dụng tâm đi sinh hoạt, khác lấy người khác nhãn quang vì là tiêu chuẩn, không có càng lớn không như ý. Cho nên bây giờ tình cờ không như ý cũng là hạnh phúc. Bi thương cũng tốt, thống khổ cũng tốt, thực ra những này cũng chỉ là tạm thời cũng hoặc là đối lập tôn. Chính là bởi vì những này bi thương, thống khổ, mới khiến cho chúng ta lựa chọn tiếp tục đi tới. Tâm như tại, mộng tưởng lại làm sao hội đi xa. 3000 phồn hoa, trong nháy mắt, trăm năm về sau, tuy nhiên thổi phồng cát vàng. Chân quý nội tâm rất muốn nhất chân quý. Hạnh phúc, là mình tranh thủ. Khoái lạc, cũng là như thế. Nhìn xem Quân Vong Trần cho mình nhắn lại. Phượng Mị sửng sốt 3 giây. Lúc này hốc mắt đỏ lên. Nước mắt trào ra. Nàng nguyên lai tưởng rằng tương lai của mình đã tràn ngập hắc ám. Lại không có nghĩ đến. Ở nửa đường, sẽ có một đạo quang mang xua tan hắc ám. Mang nàng đi về phía quang minh. Mà cái này quang minh, đến là như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng lại để cho nàng cảm thấy như vậy ấm áp, xâm nhập nhân tâm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.